Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, đã từng thiên địa chí cường giả. Tả Phong kiếm trận kết thành, Tô Đồng liền một mực nằm ở trong trạng thái tu luyện. Ngày nào, Tô Đồng mở mắt ra, xung quanh linh khí giống như bị dẫn dắt một dạng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó rót vào tiến vào Tô Đồng trên thiên linh cái. Tụ, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trong bầu trời linh lực, chính là trực tiếp bị hắn hấp thu được bên trong thân thể. Sau đó rót vào đến đan điền bên trong. Mà Tô Đồng đan điền, cũng là có một ít biến hóa. Đan điền nhanh chóng xoay tròn. Kia một đoàn linh lực, trực tiếp bị đá đến tứ chi bách hài. Rồi sau đó lại tụ lại đan điền. Ngưng. Khi kia đan điền bên trong linh lực xoay tròn lần thứ 9 thời điểm, Tô Đồng ấn quyết trong tay biến hóa, kia đan điền bên trong linh lực chính là bắt đầu ngưng tụ tập một chỗ, chậm rãi ngưng kết thành một khối nhỏ màu trắng tinh thể. Tuy rằng diện tích so với trước kia chất lỏng linh lực nhỏ hơn rất nhiều lần, có thể Tô Đồng lại có thể từ trong đó cảm giác đến một cổ nguồn linh lực khổng lồ. Nếu như dùng linh lực này chiến đấu, sức chiến đấu cũng có thể đề thăng gấp trăm lần không ngừng. Linh lực kết tinh đạp vào linh thần, Tô Đồng lúc này cũng là có chút kích động. Linh lực này ngưng tụ thành linh tinh, chính là đại biểu thực lực của hắn đã là tiến vào linh thần cảnh rồi. Rốt cục thì đến bước này. Nhiều năm như vậy, Tô Đồng từng bước tu luyện, hôm nay rốt cục thì chính thức bước vào linh thần cảnh rồi. Cảnh giới này là khoảng cách chí cường cảnh giới người gần nhất cảnh giới. Bất quá lực lượng này, ta còn phải thích ứng một phen. Tuy rằng Tô Đồng hiện tại còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nếu là sốt ruột mà nói, sẽ đối với bản thân có ảnh hưởng. Cho nên lúc này, Tô Đồng cũng không muốn tiếp tục, mà là tính toán thích ứng một chút bây giờ cảnh giới này, sau đó mới bắt đầu cảnh giới tiếp theo. Thánh thần cảnh. Không biết cái cảnh giới kia có khó không đạp vào. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng chỉ một vị kia bước chân vào. Những người khác, căn bản không có người đặt chân qua. Khó, phi thường khó. Vừa lúc đó, Mặc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Năm đó chủ bởi vì đạp vào cái cảnh giới kia, cũng là nhọc lòng. Bất quá cuối cùng bước chân vào, cũng coi như viên mãn. Mặc Kỳ Lân tiếp tục nói. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Ngay cả một vị kia muốn đạp vào cảnh giới này đều như vậy khó khăn, mình có thể thành công sao? Ha ha, về sau thử xem liền rõ ràng. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Tô Đồng lúc này cũng cười nói ra. Cái cảnh giới kia tuy rằng rất mạnh, nhưng bây giờ Tô Đồng đã là tiếp cận. Sơ qua nỗ lực một hồi, về sau nói không chừng liền thật bước chân vào. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng không nóng nảy. Hừm, người đi đến một bước này đã phi thường cường đại, tại đây đại lục bên trên cũng xem như phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Tô Đồng cũng không phủ nhận, đây đại lục bên trên vẫn có giống như hắn tồn tại. Có thể vậy thì thế nào? Còn có tinh danh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Không có. Hiện tại ta có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đến thanh long khí tức ngay tại cách đó không xa rồi. Mặc Kỳ Lân đối với Tô Đồng nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Hiện tại hắn có Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ. Nếu là có thể lại thu được thanh long linh thú, như vậy đối phó huyết tu la hẳn đúng là 10 phần chắc 9. Lần này không biết lần trước người kia có hay không tới. Còn dư lại tứ đại linh thú thì là cái gì chứ? Tô Đồng vẫn đối với ban đầu tại Càn Nguyên trong sa mạc gặp được người kia có chút hiếu kỳ. Đồng dạng là linh thú trưởng khống giả, cũng không biết hắn nắm trong tay đến tột cùng là cái linh thú gì. Mà Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú đều là không muốn nói, chỉ là cùng Tô Đồng nói. Kia cái khác bốn vị linh thú chi chủ với bọn hắn có thể không hợp nhau, quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Bất quá lại đều có giống nhau mục tiêu, cũng chính là tiêu diệt huyết tu la nhất tộc. Đây sẽ để cho Tô Đồng càng thêm tò mò. Đều là linh thú chi chủ, quan hệ vậy mà không tốt, có thể không quản đến Tô Đồng hỏi thế nào. Mà Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú cũng không có lại tiết lộ một tia một hào tin tức. Bộ dáng kia, tựa hồ không phải là không muốn nói cho hắn biết, mà là lười nói. Cái này khiến Tô Đồng phi thường sự bất đắc dĩ. Quan hệ kém đến nước này sao? Huyết tu la hẳn đến không ít cường giả, người có thể phải chú ý. Mà Kỳ Lân lúc này cũng là nhắc nhở Tô Đồng một câu. Lần này đến huyết tu la, thực lực cũng không bình thường. Thậm chí khả năng có linh thần cảnh huyết tu la xuất hiện. Nếu thật sự là như thế mà nói, đối với Tô Đồng bất lợi. Yên tâm đi, cùng đẳng cấp huyết tu la sẽ không phải là ta đối thủ. Tô Đồng phi thường tự tin, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ đây. Lần này đến, rất có thể là huyết tu la vương dưới quyền 9 vị tướng lĩnh một trong. Mà Kỳ Lân nhắc nhở một câu, lúc này Tô Đồng mới nhớ, lúc trước bắt được kia huyết tu la, tựa hồ nói qua, kia huyết tu la vương còn có dưới quyền 9 vị tướng lĩnh, cũng không có vẫn lạc, cho nên lần này, rất có thể sẽ là kia 9 vị tướng lĩnh một vị trong đó đến trước. Bọn họ đều là thực lực gì? Tô Đồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm đến, cũng không biết mấy vị kia đều là thực lực gì. Nếu như ban đầu, đây 9 vị tướng lĩnh thực lực đều là tại linh thần cảnh đỉnh phong, tất cả đều kém nửa bước, chính là có thể đạp vào kia mạnh nhất cảnh giới. Mà Kỳ Lân đối với đây 9 vị thực lực cũng là phi thường rõ ràng. Dù sao ban đầu có thể giao thủ vô số lần, linh thần cảnh đỉnh phong sao? Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, 9 người này thực lực vậy mà còn thật có chút mạnh mẽ. Hừm, hơn nữa bọn hắn cùng cái khác huyết tu la không giống nhau. Ban đầu coi như là 9 vị linh thú chi chủ đối đầu bọn hắn, muốn giành thắng lợi cũng là phi thường khó khăn, thậm chí còn thất bại qua. Mà Kỳ Lân tự hồ là nhớ tới chuyện của dĩ vãng đến, có chút thương tâm cảm giác. Thất bại, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, linh thú chi chủ dĩ nhiên là thất bại qua. Ha ha, đương nhiên là thất bại qua rồi. Bằng không, ngươi làm sao có thể đạt được ta và Bạch Hổ? Mà Kỳ Lân nói ra, nghe vậy, Tô Đồng cũng là hiểu rõ. Kia Bạch Hổ chi chủ, sợ chính là thất bại vẫn lạc, cho nên hắn mới có thể dùng có 2 đầu linh thú. Cùng kia 9 vị tướng lĩnh giao thủ, cũng chỉ có Kỳ Lân chi chủ không có thất bại qua. Cái khác linh thú chi chủ đều từng thất bại qua, chỉ có điều ta chủ nhân ban đầu thương thế tương đối nghiêm trọng. Bạch Hổ linh thú cũng là bổ sung một câu, lúc trước hắn cùng Bạch Hổ chi chủ kề vai chiến đấu thời điểm, cũng là đánh chết vô số huyết tu la, cuối cùng Bạch Hổ chi chủ tại trước khi vẫn lạc thả Bạch Hổ linh thú, để cho Bạch Hổ linh thú tìm kiếm chủ nhân mới. Mà lần chờ này chính là đến lúc hôm nay. Thì ra là như vậy. Nghe xong lời này, Tô Đồng cũng là rõ ràng. Kia 9 vị thực lực cũng đều là rất mạnh, có thể cùng 9 vị linh thú chi chủ nơi sánh ngang tồn tại. Thật sẽ xuất hiện sao? Không biết vì sao, Tô Đồng cũng không cảm giác sợ hãi, thậm chí còn có một ít mong đợi. Cùng đã từng đây mảnh đại lục đỉnh phong nhân vật giao thủ, đó là biết bao khiến người hưng phấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.